Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh Nhi cũng không nói lời nào rõ ràng một chút, bỏ lại một câu: "Đừng khúc dĩnh ở chỗ vị ca, anh mau chạy tới đây." Liên đem điện thoại cúp, thân bắt hẳn gấp cho muốn chết. "Blue." "Hử?" Nhìn chằm chằm Tân Tránh tựa như lửa thiêu mông đít vọt vào phòng làm việc, lôi Hạnh Nhi thần khí ra lạnh. "Anh muốn đem bệnh nhân ở Mỹ à? Nói nhỏ thôi." Lười phải cùng lôi Hạnh Nhi nói nhảm, Tân Tránh trực tiếp đi về phía Mạnh Vị Giác, nhưng là cũng ngoan ngoãn đè thấp giọng. "Blue, Khúc Dĩnh đâu? Cô ấy thế nào?" "Cô ấy ở bên trong phòng nghỉ ngơi." Mắt thấy Tân Tránh còn chưa có nghe xong lời nói, liền muốn xông vào bên trong, Mạnh Vị Giác liền vội vàng kéo hắn. "Anh trước đừng nóng vội, cô ấy không chạy thoát được đâu, nghe tôi nói hết lời." "Cô ấy làm sao vậy?" Thấy Mạnh Vị Giác với vẻ mặt nghiêm túc, Tân Tránh hoảng hốt lên. "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là trên đường té bất tỉnh mà thôi." Lôi Hạnh Nhi cố ý nói chỉnh người. Lời này của cô ấy không thể nghi ngờ chính là lửa chảy đổ thêm dầu. Tân Tránh càng thêm nóng nảy bất an. "Cái gì té xỉu? Đây là chuyện gì xảy ra? Lôi Hạnh Nhi, em nói rõ ràng một chút." "Hạnh Nhi, không cần gây sự." Mạnh Vị Giác không tán thành lắc đầu một cái. "Vốn là thật, em lại không có nói càn, hoàn hảo cô ấy đụng phải em." Thấy Mạnh Vi Giác hướng cô mà phóng đến xem thường, Lôi Hạnh Nhi không cam lòng đau cái mũi, tức giận hướng đầu Tân Tránh gõ một cái, giọng mang nhạo báng giáo huấn. "Anh dáng vẻ khẩn trương như vậy làm cái gì? Chỉ là chuyện có Tiểu Bảo Bảo, cũng không phải là chuyện gì đáng ngại." Tâm tình lập tức đạt đến phóng thích, Tân Tránh hưng phấn bắt được tay Lôi Hạnh Nhi là ầm lên. "Em nói cái gì? Khúc Dĩnh mang thai?" "Tân ca, anh khống chế một chút có được hay không? Anh đem cánh tay của em bắt đến thật đau đấy." Dùng sức kéo tay trở về khỏi Tân Tránh, Lôi Hạnh Nhi oa oa kêu to, xoa cánh tay bị khỉ dễ. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Anh trai em nghe được chị dâu em mang thai cũng không có khoa trương như anh." Thật là đáng thương cho cánh tay trắng nõn non mềm của cô. Ngốc ngốc cười, Tân Tránh nhịn không được đuổi theo Mạnh Vị Giác hỏi. "Bảo Bảo được mấy tháng rồi hả?" "Hơn một tháng rồi." Vẻ mặt Mạnh Vị Giác chuyển thành nghiêm túc. "Tân Tránh, được Khúc Dĩnh thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, hơn nữa cô ấy quá nhiều mệt nhọc. Tôi lo lắng nếu anh không chăm sóc cô ấy thật tốt, thai nhi trong bụng cô ấy có thể không giữ được." Trong lòng tựa như bị nhéo, Tân Tránh có chịu đến cơ hồ nói không ra lời. "Anh nói là cô ấy tốt nhất không cần làm việc, thật tốt ở nhà ăn thai." Cũng kìm nén không được nữa, Tân Tránh vội vàng hướng bên trong phòng nghỉ ngơi vọt vào. Nằm ở trên giường, khuôn mặt Đường Khúc Dĩnh không có chút máu. Cô tái nhợt, tiểu tụy đến khiến người run sợ trong lòng. Đi về phía cái ghế bên cạnh giường ngồi xuống, Tân Tránh đau lòng khẽ chạm vào cặp mắt đang nhắm chặt lại của cô. Cô là như thế, gầy yếu, làm cho hắn thật sợ hãi một cái nháy mắt, cô sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cầm lấy tay Đường Khúc Dĩnh, đặt nó trên bờ môi, Tân Tránh đưa tới gần mặt, dùng gương mặt nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Cho tới bây giờ, hắn thế nào còn có thể hoài nghi tình cảm của mình. Hắn yêu cô, hắn không muốn mất đi cô. Từ từ mở mắt, đâm vào tầm mắt chính là cặp mắt chuyên chú chăm chú nhìn kia của Tân Tránh. Đường Khúc Dĩnh hạnh phúc cười. "Làm sao anh chạy trở về rồi hả?" Cô còn tưởng rằng Lôi Hạnh Nhi đưa cô về nhà. "Anh nghe đến em ở bệnh viện, hù dọa đều đã hù chết rồi." "Em đang ở bệnh viện." "Hạnh Nhi đưa em đến đây, nơi này là của Blue." "Đúng rồi, Hạnh Nhi đâu?" "Hello, em ở chỗ này." Lôi Hạnh Nhi cười khanh khách, đem đầu từ cạnh cửa dò xét nhìn vào. Cô rất muốn đi vào, chỉ là Vĩ Ca nói không thể quấy rầy vợ chồng bọn họ. Nhưng bây giờ là bọn họ chính mình kêu cô, này cũng không thể coi là quấy rầy à. Tiểu quỷ này cùng cái nhà đầu kia nhà hắn một dạng, chuyên thích làm kỳ đà cản mỗi người ta. Tân Tránh mất hứng trợn mắt nhìn Lôi Hạnh Nhi một cái, hy vọng cô có thể thức thời một chút. Thấy Lôi Hạnh Nhi, Đường Khúc Dĩnh dãy giụa muốn ngồi đứng dậy. "Khúc Dĩnh, em nằm xuống, có chuyện gì nói cho anh biết, không cần ngồi dậy." Muốn đem Đường Khúc Dĩnh đè lại xuống giường, lại không cưỡng được cô kiên trì. Tân Tránh không thể làm gì khác hơn là giúp cô ngồi dậy. "Tiểu thư Hạnh Nhi." "Ôi trời ơi." Lôi Hạnh Nhi dùng sức vỗ trán một cái, thuận nước đẩy thuyền đi vào. Chị hẳn không thật kêu em tiểu thư Hạnh Nhi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net